gái xinh xinh chơi diều giữa ngõ. Cuộn dây vừa mờ chân thoắt như chim, chim non ruộng đồng mùi già thơm thơm. Chân chim rộn ràng cùng diều tung tăng, chim non cười tình nhìn diều lên ngon, lên ngon một mình. Thằng bé xinh xinh ra đồng giữa ngõ, thả con diều nhỏ bay giữa mênh mông. Mênh mông là trời bầu trời mênh mông, mênh mông lòng người mênh mông. Mênh mông nụ cười rạng ngời tim non rạng ngời. Thằng bé xinh xinh ra đồng giữa ngõ, miệng môi hồng đỏ như đóa hoa vồng. Hoa vồng mùa hè lấp loè thinh không, hoa vồng chào mừng mùa hè thanh thang. Thanh thang cùng diều lên nhanh, lên nhăn cùng diều. Ra đồng giữa ngõ, mặt kia lộ lộ mang ý yêu tình. Yêu tình cùng diều bay quanh, vươn tay chào mừng từng loài chim quen. Mê man trời hồng vượt đồi lên non, lên cao mịt mùng. Thằng bé xinh xinh bay vờn giữa ngõ, đâu hột ngộ tan giữa hư không. Tan trong trời hồng làm giọt mưa trong, tan trong cuộc đời làm lời ru êm. Tan trong nụ cười gọi mời yêu thương, tan trong cội nguồn. Thằng bé xinh xinh ra đồng giữa ngõ,